Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2886, hấp dẫn, canh 2, nàng thân là phong chủ, không có khả năng buông tha cho Tiêu Kỳ như vậy tuyệt thế thiên tài. Một khi lớn lên, Yên Hà Phong địa vị đem như mặt trời ban trưa, là Yên Hà Phong đau khổ hy vọng mấy chục vạn năm cơ hội. Nàng làm sao có thể bỏ qua? Vì để tránh cho phiền toái mà bỏ qua đệ tử, cái này đem lại để cho các đệ tử thất vọng đau khổ. Nội bộ lục đục tông môn có thể nào hưng thịnh, Yên Hà Phong cách tiêu tán cũng không xê xích gì nhiều. Phục Ma Điện điện chủ định như hiện tại thanh danh kinh người. Uy danh hiển hách, danh tiếng nhất thời không lưỡng, đạt đến nhất cao thủ đứng đầu chi cảnh. Mạnh như thế viện binh như thế nào ra bên ngoài đẩy. Huống hồ hắn bây giờ không phải là ngoại nhân, xem như Yên Hà Phong con rể. Hai người chính nói chuyện, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu âm thanh. A-di-đà Phật, Sở Ly lắc đầu cười cười, nói, Mạc Phong chủ, không cần để ý ta. Mạc Tinh Thần sắc nghiêm túc gật đầu, ta mà lại đi xem. Sở Ly chắp tay thi lễ, Mạc Tinh Hoàn lễ về sau bồng bềnh mà đi, một lát sau phản hồi. Bên người đi theo một tên hòa thượng, Vô Minh hòa thượng một bộ tử kim áo cà sa bồng bềnh, khuôn mặt càng phát ra lộ ra anh tuấn, cùng Mạc Tinh sóng vai đi vào trên hồ tiểu đình. Hắn sắc mặt biến hóa, thấy được Sở Ly chính chắp tay đứng tại tiểu đình trong màu xám tăng bào bồng bềnh, tựa như dục theo gió mà đi. Định Như đại sư, Vô Minh hòa thượng sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay thi lễ. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn, Vô Minh đại sư, thương còn tốt đó chứ? Đà tạ Định Như đại sư quan tâm, hết thảy không ngại, Vô Minh hòa thượng trầm giọng nói. Mạc Tình ánh mắt tại trên thân hai người lưu truyền, Sở Ly mỉm cười nói, Mạc Phong chủ, ta cùng với Vô Minh đại sư quen biết. Mạc Tình tự nhiên cười nói, thì ra là thế, nhị vị đều là Phật môn cao tăng, chắc là tình táo tương tích. Không biết Vô Minh đại sư Phật giá quang lâm Tệ Phong có gì muốn làm. Tiểu tăng là qua tới chúc mừng phong chủ. Vô Minh hòa thượng chắp tay mỉm cười. Vì sao có mừng? Mạc Tình hỏi. Vô Minh hòa thượng từ trong lòng ngực móc ra một khối xanh thảm lệnh bài. Còn đây là tinh thần lệnh. Mạc Tình sắc mặt biến hóa. Nàng tự nhiên biết rõ tinh thần lệnh đại danh. Chính là Lãm Tinh Tông phát ra lệnh bài. Cầm làm cho chi nhân liền có thể đi vào Lãm Tinh Tông tu hành. Có thể vì Lãm Tinh Tông ký danh đệ tử, như tu hành thành công, thậm chí có thể trở thành Lãm Tinh Tông đệ tử đích truyền. Lãm Tinh Tông địa vị cao cả trung lập, không can thiệp thế tục ân oán. Bọn hắn cấp cho tinh thần lệnh tiêu chuẩn chỉ có một đầu tư chất. Chỉ có tu hành thiên cơ đẩy diễn tư chất chi nhân, mới có nhìn qua được tinh thần lệnh. Không biết này lệnh cho ai người? Mạc Tình vội hỏi. Vô Minh hòa thượng mỉm cười nói, Quý Phong có một vị Tiêu Kỳ cô nương a. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Mạc Tình chậm rãi gật đầu. Vâng, Tiêu Kỳ là Tệ Phong đệ tử. Này lệnh là cho Tiêu cô nương. Chúc mừng phong chủ rồi. Vô Minh hòa thượng mỉm cười nói, tiểu tăng chỉ là thay chuyển đạt. Cầm làm cho chi nhân cần được tại trong vòng 10 ngày đến Lãm Tinh Tông. Quá hạn hết hiệu lực. Hắn nói xong đem tinh thần lệnh đưa cho Mạc Tình. Mạc Tình thò tay nhận lấy. Liếc mắt nhìn tinh thần lệnh. Trên đó viết hai cái cực nhỏ chữ nhỏ. Tiêu Kỳ. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chứng kiến tinh thần lệnh về sau, nàng mừng rỡ ngoài liền bắt đầu lo được lo mất. E sợ cho là nghĩ sai rồi. Mặc dù biết tính sai tỷ lệ nhỏ nhất, hay là khó tránh khỏi lo lắng. Bởi vì tinh thần lệnh quá trọng yếu. Sở Ly ha ha cười rộ lên. Vô Minh hòa thượng giả bộ như không nghe thấy, chắp tay hướng Mạc Tình thi lễ. Tinh thần lệnh giao cho phong chủ, tiểu tăng cũng hoàn thành phó thác. Cáo từ, đại sư uống chén trà nhỏ lại đi. Mạc Tình khách khí nói. Vô Minh hòa thượng lắc đầu. Tiểu tăng còn có việc trong người, thứ cho không thể ở lâu. Mạc phong chủ, tiểu tăng cáo từ. Định Như đại sư, cáo từ. Sở Ly cười nói, Vô Minh đại sư thật đúng là dụng tâm lương khổ. Chu cô nương chủ ý a. Vô Minh hòa thượng cười mà không nói. chắp tay thi lễ, sau đó bồng bềnh đi ra ngoài. Sở Ly khẽ cười nói, Vô Minh đại sư làm gì đi vội vã? Hắn vừa sải bước đến Vô Minh hòa thượng trước mặt, ngăn lại con đường của hắn. Vô Minh hòa thượng lóe lên thân, chuyển hướng nơi khác, rồi lại bị Sở Ly ngăn lại. Vô Minh hòa thượng dừng lại, chậm rãi nói, Định Như đại sư là nhất định phải tìm Bần tăng phiền toái. Sở Ly nói, tính toán đến nội tử trên người, chẳng lẽ ta muốn khoanh tay đứng nhìn? Không nghĩ tới Định Như đại sư tới như vậy sớm. Vô Minh hòa thượng chậm rãi nói, hắn không có nói xạo, đây là Lãm Tinh Tông phát ra. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, hơn nữa hắn dù sao cũng là cao tăng, có thể nào lời nói dối khinh người. Sở Ly cười nói, sớm biết như vậy Chu cô nương sẽ không chịu để yên. Chỉ là không nghĩ tới như thế nóng vội, hơn nữa thủ pháp như thế thô thiển, thật ra khiến tiểu tăng có chút thất vọng đấy. Hẳn là Chu mị cô nương chủ ý a. Vô Minh hòa thượng trầm mặc, Sở Ly xem xét đã biết rõ chính mình đã đoán đúng. Lắc đầu cười nói, trở về cảm ơn hảo ý của nàng, nội tử xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tốt, Vô Minh hòa thượng chậm rãi gật đầu. Sở Ly nghiêng người tránh ra đường, Vô Minh hòa thượng người nhẹ nhàng ly khai. Mạc Tinh thấy không hiểu thấu, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thở dài, đây là một cái bẫy dập. Chu mị cái này thủ pháp mặc dù thô thiển, thực sự rất lợi hại. Dưới đời này lại có mấy người có thể đỡ nổi Lãm Tinh Tông triệu hoán, kháng cự được thiên cơ đẩy diễn, cúi xem thế gian chúng sinh hấp dẫn. Xem Mạc Tinh thần sắc đã biết rõ tinh thần lệnh cực lớn sức hấp dẫn, lại để cho Mạc Tinh vị này phong chủ mất một tấc vuông. Cái gì bẫy dập? Mạc Tinh càng là kinh ngạc. Sở Ly nói, bọn họ là vì dẫn nội tử ra tiểu thế giới, do đó nắm nàng uy hiếp ta. Lãm Tinh Tông, Mạc Tinh bán tín bán nghi, nàng biết rõ Sở Ly chắc có lẽ không nói dối, nhưng có không có khả năng nghĩ sai rồi. Lãm Tinh Tông là nổi danh siêu nhiên độc lập, không tham dự thế tục tông môn ân oán tình cừu, phảng phất cao cao tại thượng thần linh cúi xem thế gian, mà khinh thường tự mình rớt xuống địa mặt cùng người khác sinh tranh hùng. Sở Ly gật gật đầu, Mạc phong chủ sẽ không cho là Lãm Tinh Tông thật có thể bằng quan a. Bọn hắn cũng có thất tình lục dục, cũng có ân oán tình cừu, chỉ là cấp độ rất cao bỏ đi. Có càng nhân vật lợi hại tạo áp lực, bọn hắn cũng phải khuất phục. Ai? Mạc Tinh hỏi. Sở Ly nói, Ma Tông 12 môn chi chủ, họ Chu, gọi Chu cô nương là. Mạc Tinh nhíu mày, càng phát ra nghi hoặc. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đem thế gian đại thế nói một phen. Nghe được Mạc Tình sắc mặt biến ảo không thôi, nàng càng phát ra cảm thấy Yên Hà Phong rớt lại phía sau. Những trọng đại này sự tình vậy mà không chút nào biết, phảng phất không có lỗ tai cùng con mắt. Một mặt phong núi khổ tu là không thành, bọn hắn cường hoành như vậy, muốn bắt Tiêu Kỳ trực tiếp xông qua tới bắt cũng được. Mạc Tình nói, làm gì phí nhiều như vậy công phu. Sở Ly cười khẽ, Ma Tông hiện tại ẩn núp nanh vuốt, không muốn bộc lộ ra đến. Ma Tông 12 môn hiện tại chỉ còn lại có 11 môn. Đều núp trong bóng tối, muốn tránh đi chính mình, tự nhiên sẽ không ở thời điểm này xuất động, bạo lộ hành tang, chỉ sợ cũng tại đề phòng chính mình dùng Yên Hà Phong vi mồi nhử. Hắn kỳ thật có như vậy ý định, dụ Ma Tông cao thủ đến, đáng tiếc Chu Mị Chu Xương hai nữ cũng cực thông minh. Không có tới ngại, ngược lại đến nhuyễn, ném ra ngoài một cái mồi nhử hấp dẫn Mạc Tình. Mạc Tình chậm rãi gật đầu. Đáng tiếc, Sở Ly nói, bọn hắn không có dễ dàng như vậy buông tha cho, còn sẽ có thủ đoạn. Phong chủ cẩn thận mới là, đây là tự nhiên, Mạc Tình nói, bất quá tiểu thế giới chỉ có bổn tọa mới có thể mở ra. Bọn họ là bắt không đến Tiêu Kỳ. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu thế giới cực kỳ huyền diệu, hắn rất muốn vào xem, lại biết không có khả năng sự tình. Đây là Yên Hà Phong trọng yếu nhất bí mật, há có thể lại để cho bên ngoài người biết được. Người quả nhiên ở chỗ này. Một tiếng nhẹ trong tiếng cười, Chu Mị cùng Chu Xương ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.